cũng không để ý tới Tào Bằng vẫn đang ngẩn ra, ông đi thẳng lên lầu. Sau trận ốm nặng tại Kinh Châu, xương cốt đã không còn tốt như trước nữa. Không giống như năm ngoái có thể thảo luận cả ngày cũng không thấy mệt mỏi. Nhưng hiện tại mới thương nghị một chút đã khiến ông mệt mỏi. Sự việc hôm nay rất nhiều nhưng cứ lên lầu nghỉ tạm trước một chút rồi bàn sau. Võ Hương Hầu mời trở về. Nội thị tiến lên cung kính nói. Lúc này Tào Bằng mới kịp phản ứng, không gặp Tào Tháo, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lão già này sáng sớm tìm mình chính là muốn mình lấy Kiều phu nhân sao? Nếu đúng như vậy, vậy thì hắn không được nhàn nhã rồi. Xin hỏi cao tính đại danh. A Võ Hương Hầu khách khí, nô tỳ là Việt Bàn, tiện danh của nô tỳ sao đáng nhắc đến? Ô, Việt Thường thì bình thường càng muốn nghe. Gần đây đại vương ngủ có ngon không? Ăn uống thế nào? Việt Bàn đưa Tào Bằng rời khỏi Tử Thần Các. Trên đường đi Tào Bằng thấp giọng hỏi. Một chiếc bánh bột ngô lặng lẽ rơi vào tay Việt Bàn. Việt Bàn vui mừng mặt mày hớn hở. Tào Tháo rất đề phòng đối với hoạn quan. Đã có vết xe đổ là thập thường năm xưa khiến cho ông này sinh cảm giác đề phòng khó hiểu với hoạn quan. Nhưng lên làm Ngụy Vương lại không thể thiếu những người này. Vì thế, Tào Tháo quản lý họ vô cùng nghiêm ngặt. Văn võ trong triều tiến đến cũng chưa bao giờ tỏ ra hòa nhã với những hoạn quan này. Nhưng ngược lại Tào Bằng lại tỏ ra cực kỳ thân thiết. Việt Bàn ngẫm nghĩ một chút. Hạ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, đại vương thường nghỉ tạm ở Tử Thần Các. Việc ăn uống cũng bình thường. Chỉ có điều lượng cơm rất ít. Chỉ một chén cơm canh nhỏ cũng đủ rồi nên nhóm nô tỳ cũng rất lo lắng. Tào Bằng nhíu mày. Tào Tháo như vậy cũng không phải là hiện tượng tốt. Làm phiền thường thì lao tâm lo lắng việc ăn uống, giấc ngủ cho đại vương, dưỡng đủ tinh thần. Đây là bổn phận của nô tỳ. Lúc ra khỏi vương đô đã chính ngọ. Sự lo âu của Tào Bằng càng nặng trĩu, lại có chút mờ mịt. Tình trạng sức khỏe của Tào Tháo xem ra rất không tốt, từ giấc ngủ và miếng ăn của ông ta là có thể hiểu. Nhớ rõ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có một đoạn tình tiết như vậy. Sau khi Tư Mã Ý hỏi Gia Cát Lượng thói quen cuộc sống hàng ngày liền kết luận mệnh Gia Cát Lượng không còn bao lâu nữa. Mà trên thực tế cuối cùng Gia Cát Lượng cũng như dự đoán của Tư Mã Ý quá lao lực mà chết. Lúc ấy cuộc sống hàng ngày của Gia Cát Lượng với Tào Tháo lúc này cũng giống nhau. Sau khi Tào Bằng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên vòng lại đi đến nơi của Trương Trọng Cảnh. Mặc dù hiện nay Trương Trọng Cảnh không có quan chức, nhưng địa vị cực kỳ cao. Trong triều vốn có ba danh nghĩa, Trương Cơ, Hoa Đà, Chi Tập. Tuy nhiên Chi Tập đã mất, chỉ còn hai người Trương Cơ, Hoa Đà lại càng quan trọng. Không ít đại thần trong triều đã tìm hai người khám và chữa bệnh. Tuy rằng không có chức quan nhưng quý phủ luôn luôn ngựa xe như nước. Tào Bằng và Trương Trọng Cảnh cũng coi như quen biết cũ, đột nhiên đến nhà thăm hỏi cũng khiến Trương Trọng Cảnh vô cùng kích động. Hai người ở thư phòng thảo luận thời gian rất lâu, đề tài chủ yếu là tập trung ở tình hình sức khỏe của Tào Tháo. Trương Trọng Cảnh là thầy thuốc chuyên trách của Tào Tháo. Mỗi khi đau đầu thì Tào Tháo lại tìm đến ông. Theo như Trương Trọng Cảnh nói, tình hình sức khỏe của Tào Tháo không quá lạc quan. Chủ yếu là một trận ốm nặng tại Kinh Nam đã khiến sức khỏe của Tào Tháo suy yếu. Vốn chỉ cần điều dưỡng là ổn nhưng Tào Tháo thân là Ngụy Vương. Công việc bề bộn. Cộng thêm năm ngoái lại chủ trì trận chiến bên sông Hung Nô. hao tổn tâm sức khiến người khác lo lắng. Nếu tiên sinh rảnh rỗi thì hãy đi lại nhiều hơn kiểm tra định kỳ sức khỏe cho đại vương để tránh có gì bất thường xảy ra. Việc này ta hiểu. Tào Bằng và Trương Trọng Cảnh hàn huyên trong chốc lát rồi cáo từ rời đi. Vốn Trương Trọng Cảnh muốn giữ Tào Bằng ở lại ăn cơm, nhưng Tào Bằng còn có việc, cho nên chối từ. Sau khi rời khỏi Trương Phủ, Tào Bằng tâm sự nặng nề đi về nhà. Tuy nhiên đột nhiên hắn nghĩ đến, lần này yết kiến Tào Tháo, dường như đều là chuyện nhà mà không phải là chuyện gì khác. Theo lý mà nói, ít nhất Tào Tháo sẽ nói cho hắn kế tiếp sẽ an bài như nào. Nhưng nghĩ lại, lần nói chuyện hôm nay dường như không hề nhắc tới. Chẳng lẽ Tào Tháo kiêng kỵ và đề phòng hắn? Không thể nào. Nếu Tào Tháo thật sự có đề phòng với hắn thì sẽ không gỡ cái gì mà đồng tước thâm khuê tỏa nhị kiều. Hoặc là nói Tào Tháo còn chưa nghĩ nên an bài thế nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất có khả năng như thế. Bằng không, đi tìm Quách ra hỏi một chút. Thân là mưu chủ của Tào Tháo, là quan sư trung lang tướng, chắc hẳn Quách ra cũng biết chút ít tin tức. Tào Bằng nghĩ đến đây. Vừa mới định hạ lệnh thay đổi tuyến đường. Đã thấy cuối phố dài một con vật cưới chạy như bay mà đến. Trong chớp mắt đi tới trước mặt. Quân hầu, đã xảy ra chuyện. Hừ. Tào Bằng cúi xuống nhì, nhận ra người tới là quản gia trong phủ. Phủ Võ Hương hầu hiện nay khác lúc trước là có thêm Đặng Cự Nghiệp đến quản lý. Toàn bộ từ trên xuống dưới ở hầu phủ có thêm gần ngàn người. Còn không nói đến điện trang ngoài thành. Biệt viện Huỳnh Dương cùng với gia sản tại Hứa Đô nhiều vô số. Vô hình trung Tào Bằng đã tích lũy nhiều của cải kinh người. Nhiều của cải như vậy xác thực cần không ít người đến xử lý. Ví dụ như phủ Võ Hương hầu tại Nghiệp Thành có hai người tổng quản, quản gia lớn nhỏ hơn 10 người. Người tới tên là Tào Lượng. Cũng là một thân tín do Tào cấp mang từ Huỳnh Dương tới. Tào Lượng, có chuyện gì, sao lai kinh hoàng như thế? Đại phu nhân, các phu nhân đang đến Đồng Tước Đài, nhưng không biết sao một tên lỗ mãng chạy ra ngăn cản các phu nhân. Tiểu phu nhân ra tay giáo huấn bọn họ một chút, kết quả tên lỗ mãng này đã dẫn tới một đám lưu manh. Đại phu nhân biết tình huống không ổn, sai tiểu nhân đến thông báo quân hầu, mời quân hầu làm chủ. Tào Bằng lập tức liền nổi giận. Hắn không nói hai lời cầm dây cương trong tay gia đình, đoạt lấy một cây bạch trá. Dẫn đường cho ta. Vâng. Tào Lượng vội vàng lên ngựa đi trước dẫn đường. Tào Bằng thì dẫn hơn 30 phi đà nha binh, đoàn người phóng ngựa bay nhanh, trong chớp mắt liền lao ra cửa thành Nghiệp Thành. Đồng Tước Đài ở ngoài Nghiệp Thành 17 dặm. Đồng Tước Đài phú tráng lệ đồ sộ. Được liên kết bởi ba đài là Đồng Tước Đài, Kim Hổ Đài và Ngọc Long Đài. Trở thành một nơi thắng cảnh cực kỳ bắt mắt tại Nghiệp Thành. Ra khỏi Nghiệp Thành 10 dặm, Tào Bằng nhìn thấy hai đội nhân mã rằng co trên quan đạo. Một bên đúng là gia quyến vợ con mình. Tôn Thượng Hương dẫn trăm tỷ nữ tạo thành đội bảo vệ. Cầm đao thương trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đối diện các nàng là một đám người ăn mặc trang đinh. Ước chừng 200-300 người. Cũng cầm côn bổng trong tay. Đang quát tháo rất to. Thốt ra những lời thô tục. Tào Bằng đi đầu không nói một lời, trong chớp mắt liền tới gần. Cây bạc trá trong tay vung lên hóa thành một đóa côn hoa đâm vào ngực một trang đinh. Sức lực rất mạnh khiến trang đinh kia lập tức bật ra ngã trên đất, miệng phun máu tươi. cây gậy bạc trá trong tay Tào Bằng biến ảo thành côn ảnh. Chỉ nghe những tiếng chan chát không ngừng. Đợi khi Tào Bằng đã đến trước đám người Thái Diễm thì phía sau đã có hơn 10 người ngã dưới đất kêu rên rỉ. Gân cốt đứt gãy không thể đứng lên được. Phu quân! Sao lại thế này? Tào Bằng lớn tiếng quát hỏi. Đã thấy Tôn Thượng Hương chỉ vào đám trang đinh này. Lớn tiếng nói. Vốn các tỷ tỷ không muốn gây chuyện. Muội cũng chỉ giáo huấn bọn chúng nho nhỏ. Nào ngờ bọn chúng lại triệu tập người đòi dẫn chúng muội đi. Sắc mặt Tào Bằng trầm xuống. Hắn quay đầu ngựa nhìn lại đám trang đinh này. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta hết hồn. Chúng ta là người của Hoàn Trung Lang, các ngươi đánh công tử nhà ta còn muốn bỏ chạy ư? Một đầu lính ăn mặc như gia thần nhảy ra, cầm thanh đao trong tay, lớn tiếng: "Là cửu phụ của thế tử, phong làm Tả Trung Lang tương. Thức thời thì hãy lập tức xuống ngựa chịu trói đến thỉnh tội trước mặt lão gia nhà ta. Nếu không sẽ bắt các ngươi nhà tan cửa nát, chết không có chỗ chôn." Hoàn Trung Lang. Tào Bằng lập tức nhớ ra, Hoàn Trung Lang này tên là Hoàn Lang, nghe nói là tộc huyên của Hoàn phu nhân. Trước đây từng hiệu lực ở Hải Tây, sau đó lại được triệu về Hứa Đô. Năm ngoái Tào Tháo sau khi được phong làm Ngụy Vương đã phong Hoàn Lang này làm Tả Trung Lang tướng. Tuy chỉ là tư chức nhưng cũng được hưởng bổng lộc 2000 thạch, địa vị không thấp. Chau mày lại, Tào Bằng nheo mắt. Hắn nhìn phi đà binh bên ngoài, đột nhiên lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không đuổi hết đám chó này đi cho ta, chẳng lẽ còn đợi bản quân hầu tự mình ra tay? Còn chưa dứt lời, phi đà nha binh đã hò hét phóng ngựa xông đến. Chỉ là trong tay bọn họ không phải cây gậy bạc trá mà hầu hết đều là đao lớn. Đao rút ra khỏi vỏ, lóng lánh, máu thịt bay tứ tung. Đám phi đà nha binh này là huấn luyện có tố chất. Hơn nữa lại trải qua trận huyết chiến tại Hà Hoàng. Cũng được coi là những nhân vật đi ra từ trong biển máu. Bọn họ ra tay, ai có thể sống sót? Trang đinh này chỉ là một đám ô hợp. Số lượng tuy nhiều nhưng sao có thể chống được những phi đại nha binh này? Trong chớp mắt, tiếng chạy trốn, tiếng kêu gào xin tha mạng vang lên không ngừng. Tôn Thượng Hương nóng lòng muốn qua tham chiến. Lại bị Kiều phu nhân giơ tay kéo lấy ốm tay áo, lắc đầu với nàng. Đúng lúc này, xa xa một đội thiết kỵ lao như bay đến. Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Là Tôn Thiểu mang theo người chạy đến. Tào Bằng vừa thấy Tôn Tê Tê hơn y e u giận tím mặt. Đợi Tôn Thiểu đến trước mặt thì dùng cây gậy bạc trá đánh Tôn Thiểu. Mặc dù Tôn Thiểu giỏi võ nghệ, lại được chân truyền của Mã Gia Thương, nhưng trước mặt Tào Bằng lại không dám trả đòn, chỉ né tránh đầu. Thầy, đồ khốn kiếp này, bảo ngươi đi cùng mẫu thân ngươi, ngươi lại đi đâu? Cháu, nếu không phải ngươi không đi theo bảo vệ, mẫu thân ngươi đã bị người ta bắt đi rồi. Nếu đúng như thế, đồ khốn kiếp, ngươi còn có mặt mũi đứng ở đây sao? Đúng là đồ gỗ cứng không thể đeo khắc. Học được bản lĩnh lại không bảo vệ được mẫu thân ngươi, còn dám nói phải kiến công lập nghiệp. Những kẻ đó ở đây, ta cho ngươi 30 giây. Nếu như một kẻ còn đứng vững, ngươi tự vẫn tạ tội đi. Tôn Thiểu bị mắng mặt đỏ đến mang tai. Theo hướng ngón tay Tào Bằng chỉ, không nói hai lời lập tức cầm một cây côn xông đến đó. Nói thật, sự việc này cũng không thể trách Tôn Thiểu. Tâm tính thiếu niên khiến ý khó mà đi theo một đám nữ nhân. Cho nên sau khi tới Đồng Tước Đài, Kiều phu nhân thấy gò bó liền bảo y mang người đi du ngoạn đâu đó. Nhưng lại không nghĩ rằng y vừa đi thì lại xảy ra chuyện này. Tôn Thiểu vô cùng tức giận, vọt vào đám người, cây gây trong tay vung lên đánh vô cùng hung hãn. Sắc mặt Tào Bằng âm trầm không nói một lời. Lúc này Tôn Thượng Hương mới sợ hãi, đứng ở bên không dám lên tiếng. Quân hầu, việc này không trách Tiểu Thiểu được. Thái Diễm hạ giọng nói, là chúng ta. Thái tỷ tỷ, tỷ đừng nói hộ nữa. Là ta đang dạy nó hiểu trách nhiệm là cái gì. Trước khi đi ta đã đặc biệt nói với nó là phải bảo vệ các người. Mặc kệ các ngươi muốn nó đi theo hay không, nhưng trách nhiệm của nó thì nó phải tuân theo. Ở nhà còn may, ngày nào đó mà ở trong quân, nó tổn hại quân kỷ, kết quả còn là tội chết. Không biết vì sao thái độ của Tào Bằng trở nên thay đổi với Tôn Thiểu. Nếu là ở hôm qua, nhiều nhất hắn chỉ giáo huấn hai câu chứ sẽ không ra tay. Nhưng hôm nay đặc biệt sau khi nói chuyện với Tào Tháo, vô tình Tào Bằng đã trở nên nghiêm khắc đối với Tôn Thiểu. Không đến 30 giây, Tôn Thiểu cùng với những phi đại nha binh này đánh cho hơn 200 trang đinh kia gãy tay gãy chân. Khóc thét không ngừng. Tào Bằng nhìn thoáng qua người đầu lính kia. Đột nhiên nói. Nói rằng đây là lời nói của Tào Bằng ta, có bản lính thì phóng ngựa tới đây. Nói xong, hắn nhìn Tôn Thiểu, lớn tiếng quát, còn không lên ngựa theo ta trở về. Tôn Thiểu run sợ không dám phản kháng, vội vàng xoay người lên ngựa. Về nhà, Tào Bằng trầm giọng quát, thúc ngựa đi. Đi đầu là một người trung niên hơn 40 tuổi. Thể trạng cường tráng, mày kiếm mắt lãng, bộ râu gọn gơ, dưới cằm, rất có uy nghi. Nhìn thấy Tào Bằng, nam tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vội vàng xuống ngựa. Nghiệp Thành lệnh Trình Diên bái kiến Võ Hương Hầu. Trình Diên này là con út của Trình Dục, nay đảm nhiệm Nghiệp Thành lệnh. Không chờ Tào Bằng đáp lễ, lại nghe tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã lại tới, là thái thú Ngụy Quận, giáo ấy Nghiệp Thành bộ chất. Giáo ấy Nghiệp Thành này vốn chỉ có hàm giáo ấy cầm binh, chức vụ không cao. Nhưng từ lúc Nghiệp Thành biến thành Nghiệp Đô, giáo ấy Nghiệp Thành cũng theo đó mà thăng lên. Cùng theo đó giáo ấy Thành Môn Hứa Đô cũng được hưởng bổng lộc 2.000 thạch quản lý phòng ngự và trị an Nghiệp Thành. Trình Diên thấy bộ chất đến thì càng thầm kêu khổ. Gã là nghe người ta nói có người ẩu đả ngoài thành, hơn nữa trong đó có một bên còn liên quan đến Trung Lang tướng Hoàn Lang. Trình Diên và Hoàn Lang không có giao tình gì, nhưng cũng coi là đồng liêu. Cho nên tới tra xét. Nào ngờ lai lịch của phía bên kia lại là sủng thần hàng đầu của Tào Tháo, Võ Hương Hầu Tào Bằng. Trình Diên và Tào Bằng chưa từng gặp nhau, nhưng cha gã lại cực kỳ tán thưởng Tào Bằng. Đặc biệt những năm gần đây danh tiếng Tào Bằng vang xa, càng khiến cho Trình Diên không thể không cẩn thận đối phó. Bộ chất chẳng những là môn hạ của Tào Bằng, còn là cậu cả của Tào Bằng. Y đến đây nữa thì sự việc càng thêm phức tạp. Phải nói rằng giáo ấy Nghiệp Thành phụ trách trị an. Sự việc này hẳn là do bộ chất phụ trách xử lý. Nếu bộ chất chưa tới, Trình Diên sẽ cố gắng hóa giải việc lớn hóa nhỏ. Nhưng bộ chất đến đây chỉ sợ sự việc còn phức tạp hơn. Tào Bằng cũng không khách khí gì với bộ chất, lập tức mắng chửi một trận. Tử Sơn, ngươi quản lý Nghiệp Thành thế nào hả? Sao để những kẻ lỗ mãng này hoành hành ngang ngược cưỡng đoạt dân nữ? tên Tả Trung lang tướng sắm thối kia, sao bừa bãi như thế? Ngươi có muốn làm giáo ấy nghiệp thành nữa hay không? Nếu không muốn thì để ta đi gặp đại vương bãi chức giáo ấy nghiệp thành của ngươi đi. Ngươi về Huỳnh Dương cày ruộng cho ta. Mặt bộ chất đỏ rực. Y lập tức hét. Người đâu còn không bắt đám cẩu tặc này cho ta, tiếp đãi tận tình cho ta. Rồi sau đó, bộ chất không nói năng rườm rà cúi người hành lễ với Tào Bằng. Trình Diên lại thầm kêu khổ, biết rằng việc này sợ rằng không ổn rồi. Tào Bằng nhìn y đột nhiên nói, Trình Nghiệp Thành, đừng nói ta không nể mặt mũi của ngươi. Mấy ngươi cứ đem việc này bẩm báo đại vương. Nếu đại vương bảo ta buông tay, thì mỗ sẽ buông tay. Nhưng nếu đại vương không mở lời, xin khuyên Trình Nghiệp Thành chớ nhúng tay vào việc này. Ta biết khó xử, nếu Hoàn Lang tìm ngươi cứ nói hắn tới tìm ta. Dứt lời, Tào Bằng dục ngựa đi lướt qua người Trình Diên. Một câu của hắn đã phá hỏng con đường cầu xin của Trình Diên. Xem ra vị Tào Diêm Vương này giận thật sự rồi. Cũng thật là, Hoàn Lang ngươi thường ngày hoành hành ngang ngược còn chưa tính, lại còn không biết sống chết trêu chọc vào kẻ giết người này. Đây chính là kẻ mà ngay cả quốc trưởng cũng dám diệt tộc, chỉ một Tả Trung lang tướng nho nhỏ ngươi có năng lực gì? Thôi, việc này ta quản không được, cũng không dám quản. Chọc giận vị Tào Diêm Vương này, nói không chừng ngay cả mình cũng bị cuốn theo vào. Thôi đi, cứ làm như không biết gì. Nghĩ đến đây, Trình Diên vội chắp tay nói, việc này không thuộc quản lý của tại hạ, đã có giáo ấy quản rồi. Nếu bộ giáo ấy đã đến đây thì không có chuyện của hạ quan nữa. Xin quân hầu yên tâm, Nghiệp Thành này là vương đô, không phải là nơi không có pháp luật. Việc này chắc sẽ không được tái diễn nữa. Không thấy vị Tào Diêm Vương này mắng bộ chất giống như mắng đứa cháu sao? Tuy mình là Nghiệp Thành lệnh nhưng tốt nhất vẫn nên khiêm nhường một chút thì hơn. Tào Bằng quay lại liếc Trình Diên, cũng chắp tay. Dứt lời, Tào Bằng dẫn người đi. Tào Bằng đi rồi, nhưng Trình Diên và bộ chất lại không thể đi. Nhìn đám trang đinh khóc thét không ngừng này, Trình Diên khoát tay chặn lại, ra hiệu sai dịch đến đó hỗ trợ bộ chất bắt người. Bộ giáo ấy, nếu Trình Nghiệp Thành cầu xin hộ thì miễn mở lời. Từ lúc Tử Sơn Quy Thuận công tử tới nay chưa bao giờ bị trách mắng như này. Chuyện hôm nay nếu không làm tốt, bộ Tử Sơn cũng không dám đi gặp mặt công tử. Ta cũng biết ngươi khó xử, nếu Hoàn Lang có hỏi cứ đổ hết lên người ta là được. Từ lúc Đại Vương Định Đô ở Nghiệp Thành tới nay, Hoàn Lang đã hoành hành ngang ngược, ta cũng đang muốn trừng trị rồi. Những lời này nói ra cũng thể hiện việc này không còn đường sống nữa. Mặc kệ sau lưng Hoàn Lang là ai, Tào Bằng cũng không bỏ qua. Nghiệp Thành sắp có phong ba rồi. Trình Diên khẽ mỉm cười, bộ giáo ấy hiểu lầm rồi, hạ quan cũng có ý chỉnh đốn Nghiệp Thành. Tuy nói chỉ an Nghiệp Thành là trách nhiệm của bộ giáo ấy, nhưng hạ quan là Nghiệp Thành lệnh, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 593 Tào Tạc Canh Tân Chương 595. Thầy trò, cha con. Đầu tháng xem yên lặng khác thường. Ngoại trừ ở Quảng Lăng phát sinh một chút xung đột nhỏ, Tưởng Uyển cũng đã tạm thời thiết lập một trạm kiểm soát trong đội thương đi về Quan Trung, bất ngờ phát hiện một trận bát ngưu nỏ, khiến Tưởng Uyển chú ý. Đội thương là người buôn đan dương. Sau khi bị phát hiện bát ngưu nỏ đã lập tức phản kháng, hơn 10 người bị giết tại chỗ. Bát ngưu nỏ là vũ khí giết người hạng nhất của quân Tào. Tuy rằng đã bắt đầu lắp ráp nhưng cực kỳ khan hiếm, canh giữ cũng vô cùng nghiêm ngặt. Bên trong thủy quân chỉ có thuyền lớn hình lầu mới được trang bị. Mà trong bộ quân thì lại càng là vật tư được bảo vệ nghiêm ngặt. Nghe nói quân Tào đã bắt đầu lắp ráp xe nỏ, tuy nhiên trước mắt vẫn đang phân chia. Uy lực bát ngưu nỏ cực kỳ kinh người. Đã trải qua vô số lần điều chỉnh và cải biến. Một tiếng bắn ra trong vòng 80 bước có thể chặt đứt ngang một chiến thuyền. Vũ khí có uy lực lớn như thế đương nhiên phải bảo quản thích đáng. Đừng nói là thương nhân, cho dù là trong quân cũng có chuyên gia ngày ngày kiểm kê. Tưởng Uyển lập tức báo cho Mãn Sùng biết. Đây không phải là chuyện nhỏ, không ngờ phía Giang Đông lại có thể làm ra bát ngưu nỏ hoàn thiện. Vậy sai lầm ở đâu? Mãn Sùng cũng cực kỳ coi trọng, sau khi nghe được tin tức đã suốt đêm đến Quảng Lăng. Trải qua 2 ngày tra tấn, cuối cùng thương nhân kia cũng khai. Bát ngưu nỏ này là do hắn tốn hết tâm tư mà lấy được từ trong tay của một người ở Lang Gia quận. Nhưng người đó là ai thì hắn lại không nói rõ. Tuy nhiên theo lời của hắn, người kia ở địa phương hình như cũng có chút địa vị. Khi ấy hắn đề xuất yêu cầu, người kia chỉ do dự một chút rồi lập tức đồng ý. Tuy nhiên phải 1 tháng sau hắn mới có được bát ngưu nỏ này. Lang Gia quận. Mãn Sùng giật mình. Sau khi cân nhắc liền quyết định bẩm báo chuyện này cho Tào Tháo. Dù sao, đối phương có thể có được khối bát ngưu nỏ này. Nói vậy cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Không thể không để tâm tới. Cũng chính là cùng ngày, Tưởng Uyển viết một phong mật hàm lặng lẽ gửi tới Nghiệp Thành. Sau khi Tào Bằng về nhà vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tả Trung Lang tướng là chức vụ quan trọng, không ngờ lại giao cho một kẻ không có tiếng tăm gì. Chẳng phải là trò đùa sao? Đúng vậy, Hoàn Lang là cận thần của Tào Tháo, lại là thân tộc của Hoàn Phu Nhân. Nhưng hắn ta lại không có bất luận công lao gì, càng không có uy vọng, sao có thể đảm đương chức vụ quan trọng như thế? Cho dù chỉ là hư danh nhưng cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Tào Bằng nghĩ mà không hiểu, vì sao Tào Tháo lại có sai lầm như thế? Nếu là trước kia quả quyết không có việc như này xảy ra, nhưng hiện tại... Cơm chiều xong, tuy hắn vẫn cười nhưng lúc hàn huyên với người nhà, không khí trong nhà vẫn có chút áp lực. Tào Cấp hỏi Tào Bằng. Tào Bằng nghe vậy thì cười lạnh. Phụ thân, sao phải sợ hắn? Thiên hạ này của họ Tào chứ không phải là của họ Hoàn, không tới phiên hắn lên mặt diếu võ dương oai. Nếu chính ngọ ngày mai hắn không đến xin lỗi, con sẽ đập nát điện trang hắn, hủy nơi ở của hắn. Con hăng hái chiến đấu đấm máu ở tiền phương, chẳng phải là do những kẻ ở hậu phương này quấy rối đấy sao? Chọc giận con, ta không sợ cho hắn biết 3 chữ Tào Diêm Vương này viết như thế nào. Thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Tào Bằng khiến Tào Cấp thoải mái. Đúng rồi, thằng nhỏ Tiểu Thiểu kia hôm nay về nhà có vẻ không vui, cơm chiều cũng không ăn. Có phải con lại mắng gì nó không? Con chỉ dạy dỗ vài câu thôi. Trẻ nhỏ khó tránh khỏi làm sai, con cũng đừng nghiêm khắc quá. Lúc nào nên nói hãy nói, lúc nào nên quát hãy quát. Tiểu Thiện kia không phải là người xuất thân bình thường, lòng ra cao ngạo. Con làm thế chỉ sợ khiến nó rụt đầu, hỏng cả một đứa nhỏ. Việc này, Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Thật sự hắn khá yêu mến Tôn Thiệu. Đứa nhỏ này cũng là người có khí khái, dũng cảm rắn giỏi. Việc hôm nay cũng khó trách được Tôn Thiệu. Là do mẫu thân cậu ta bảo cậu ta đi du ngoạn. Ai ngờ địa giới Nghiệp Thành lại xảy ra chuyện này. Lúc nấy Tào Bằng quá giận dữ nên mới trách mắng Tôn Thiệu. Nhưng trong lòng trẻ nhỏ khó tránh khỏi có chút ấm ức. Ai ngờ tại địa giới Nghiệp Thành lại xảy ra chuyện này. Lúc ấy Tào Bằng giận dữ mới gở trách Tôn Thiệu. Nhưng trong lòng đứa nhỏ này sẽ cảm thấy có chút ấm ức. Tào Cấp lại chạy đi trêu đùa với đám nhỏ. Đám người Thái Diễm thì tụ lại một chỗ, nói chuyện hoặc là chơi đùa ném thẻ vào bình rượu. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy đi ra phòng bên. Tôn Thiệu đâu? Hắn gặp Mã Tắc, liền hỏi. Mã Tắc nói. Công tử, đã xảy ra chuyện gì nếu không ta đi tìm hắn? Thôi, để tự ta đi tìm. Tào Bằng khoát tay đi thẳng đến sàn đấu vật. Từ xa đã nghe những tiếng hô quát, tiếng gậy gộc va chạm, vang lên những âm thanh đúc đúc. Vì thế liền dừng bước chân quan sát. Một vầng trăng treo trên cao, giữa sân đấu đang sôi sục. Hai người Vương Bình từ cách đang song chiến với Tôn Thiệu, hai cây gậy đánh như mưa gió làm Tôn Thiệu liên tiếp bại lui. Mà ở bên cạnh Đặng Ngải đang đứng bên xem cuộc chiến còn có mấy người. Tôn Hoản đang đứng đó hưng phấn kêu Tôn Thiệu cố lên. Mà hai người Tào Dương, Khương Duy thì chỉ trỏ, thỉnh thoảng thì thầm với nhau. Nếu đơn đả độc đấu, bất luận là Vương Bình hay là Từ Cách không thể nào là đối thủ của Tôn Thiệu. Nhưng hai người liên kết, Tôn Thiệu phải cố hết sức, bộc lộ hết thảy trời sinh thần lực. Thương Mã Gia đã được chân truyền. Vương Bình và Từ Cách cũng không hề kém, nếu đơn đả độc đấu cũng chỉ kém Tôn Thiệu một bậc. Hai người này liên kết, dần dần Tôn Thiệu không thắng được. Mười mấy hiệp qua đi, đã thấy Từ Cách nhìn thấy kẻ hở đánh một gậy vào Tôn Thiệu. Không công bình, không công bình. Tào Hoản kêu to, hai người các ngươi liên kết, thắng cũng không anh hùng. Tiểu Thiệu ca ca, đánh tiếp với họ đi. Tiểu Duy, Cửu Cân, hai người các ngươi đi hỗ trợ, nhất định có thể thắng được hai người bọn họ. Khương Duy và Tào Dương lập tức nóng lòng muốn thử. Năm nay Khương Duy 9 tuổi, lớn hơn Tào Dương một chút. Tuy nhiên Tào Dương cũng không yếu. Có hoa đà dùng nước thuốc mà. Hơn nữa từ nhỏ đã luyện ngũ cầm hí và bạch hổ thất biến thuật. Căn cơ rất chắc. Mới 8 tuổi nhưng những đứa trẻ tầm 13-14 tuổi không phải là đối thủ của cậu. Cậu có gen của Tào Bằng. Nhìn như 10 tuổi. Tay luyện bạch viên thông bối quyền cùng với thương pháp thiên cương sử dụng xuất thần nhập hóa. Quan trọng hơn là cậu còn được chân truyền của Bàng Đức, Cam Ninh, Điển Vi và Hoàng Trung. Có thể nói là luyện tập thời gian dài. Thân thủ không hề tầm thường. Chỉ có điều tính tình Tào Dương quá nội tâm, có chút ngại ngùng. Cậu nghe Tào Hoản nói vậy lập tức đến giá binh khí bên cạnh lấy ra một cây gậy sáp ong dài 2 thước 1 trượng. Khương Duy cũng tiến lên cầm lấy một cây sóng vai với Tào Dương. Từ Cách thấy vậy thì nhíu mày. Hai tiểu tử này cũng không hề dễ đối phó giống như Tôn Thiệu. Tuy rằng võ nghệ không bằng Tôn Thiệu nhưng hai người đó lớn lên từ nhỏ, phối hợp ăn ý. Mà quan trọng hơn là võ nghệ hai người đó cũng không kém. Nếu thật sự đánh, hơn nữa lại thêm Tôn Thiệu, chỉ sợ có chút phiền phức. Trước kia Từ Cách từng thấy Khương Duy và Tào Dương đồng thủ bên ngoài. Hai người này cũng không phải là thích khoe khoang. Chỉ là do Tào Hoản lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Lúc trước ở Hứa Đô không ít lần giao thủ, Từ Cái cũng đã tận mắt chứng kiến. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng ho khan. Tào Bằng từ chỗ tối đi ra, chậm rãi đến giữa sân. Sang năm mới không vui chơi lại ở đây so tài võ nghệ. Sĩ Niên đưa mọi người về hết đi. Quản Nhi mau trở về, mẹ con đang tìm con, đừng để nàng sốt ruột. Tào Bằng vừa xuất hiện khiến tôi nhỏ lập tức răm rắp. Đừng nhìn thấy hắn ngày thường ôn hòa, nhưng chỉ cần một câu lệnh có thể khiến vạn người đầu rơi xuống đất, máu chảy khắp nơi. Loại khí độ này không một cậu nhóc nào dám kháng cự. Ngay cả Tào Oản cũng vội vàng vâng dạ lôi kéo Khương Duy, Tào Dương chạy đi. Tiểu Thiệu lại, còn mọi người đi về hết đi. Vâng. Đám người Đặng Ngải không dám không nghe theo, vội vàng chắp tay tuân mệnh rời đi. Tôn Thiệu đứng một bên, mím miệng cúi đầu, lộ vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục. Tào Bằng đi lên trước giơ tay định phủi bụi đất trên người cậu, lại thấy Tôn Thiệu theo bản năng né người tránh. Trong lòng ấm ức. Không có. Vậy còn bướng làm gì? Tôn Thiệu dùng sự im lặng để phản kháng. Tào Bằng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tôn Thiệu. Ngồi xuống trò chuyện với ta. Ta nhớ sau khi cháu đến đây, chúng ta vốn chưa từng nói chuyện với nhau. Tào Bằng nói xong đi đến bên ghế dài bên sân, ngồi xuống. Ghế dài này là hắn cho người đặc biệt đóng thành, mặt sau còn dựng một ô lớn. Tôn Thiệu do dự một chút đi tới ngồi xuống cạnh Tào Bằng. Hai người sóng vai nhìn sàn vật trống vắng, im lặng không nói gì. Một lúc sau Tào Bằng đột nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm, cháu cùng tuổi với Sĩ Niên. Dạ. Vậy hiện giờ có từ chưa? Ồ. Nếu cháu bằng lòng, ta sẽ tặng cháu. Cháu là con trưởng của Tôn gia, không bằng lấy tên là Bá Văn, cháu nghĩ sao? Con trưởng của Tôn gia. Danh hiệu này không hề xa xôi. Ở Giang Đông, khả năng không có bao nhiêu người còn nhớ một đứa con trưởng như cậu cả. Có người nói con trưởng của Tôn gia chắc chắn là Tôn Đăng năm ngoái vừa mới được sinh ra chứ không phải Tôn Thiệu cậu. Bá là tự mà chỉ có con vợ cả mới có thể có được. Mà ở Giang Đông, mọi người nói đến vợ cả tất nhiên là nghĩ đến Tôn Quyền trước tiên. Ánh mắt Tôn Thiệu đỏ lên, vội đứng dậy nói, tạ ơn thầy đã ban tự. Ngồi đi. Tào Bằng vỗ vào ghế dài, đột nhiên thở dài một tiếng. Bá Văn, cháu còn ấn tượng về phụ thân cháu không? Dạ. Tôn Thiệu ngẩn ra, do dự một chút lắc lắc đầu. Lúc cậu sinh ra thì Tôn Sách bận việc chinh chiến, ít ở nhà. Còn mẫu thân lúc sinh cậu, vì sinh khó mà chết, nhưng Tôn Sách cũng không ở bên. Sau này, Tôn Sách sủng ái Đại Kiều nên cũng không quan tâm cậu lắm. Khi Tôn Thiệu bắt đầu hiểu chuyện thì Tôn Sách mất. Nên trong trí chỉ nhớ được rất mơ hồ và từ trong lời nói của người khác mà biết thêm chút ít. Về phần bản thân Tôn Thiệu thì thật sự không có ấn tượng sâu đậm về Tôn Sách. Lần đầu tiên ta gặp cha cháu là lúc cháu một tuổi. Đó là một người rất oai hùng, dũng cảm. Lúc ấy ta cảm thấy người chỉ là một tiểu bá vương bình thường. Nhưng sau này ta đã thay đổi cách nghĩ này, đặc biệt là sau khi ta nghe tin phụ thân cháu chết như thế. Bá Văn, cháu có biết ta cảm thấy phụ thân cháu như nào không? Tôn Thiệu ngẩn ra kinh ngạc nhìn Tào Bằng. Tào Bằng thì cười cười, hạ giọng nói, bá phụ vũ dũng hơn người, có phong thái bá vương. Mà hơn nữa, trên đời này chỉ có một bá vương. Bá phụ chỉ có thể vĩnh viễn là một tiểu bá vương. mà không thể trở thành bá vương chân chính. Bá Văn có biết muốn làm bá vương quan trọng nhất là gì? Không phải là người đó có vũ dũng bao nhiêu, không phải là người đó có mưu trí lợi hại bao nhiêu, mà là trách nhiệm. Phụ thân cháu là một mãng phu không có trách nhiệm. Thầy nói bậy. Tôn Thiểu nghe vậy dựng thẳng người lên, vẻ mặt giận dữ. Cha ta là anh hùng đương thời, không như lời ngươi nói. Anh hùng? Như thế nào là anh hùng? Tào Bằng nghe vậy cười ha ha. Giết vài người, đoạt vài thành trì làm chư hầu một phương, đó là anh hùng sao? Nếu đúng như thế, trên đời này nhiều anh hùng lắm. Làm bá vương cũng thế, làm anh hùng cũng vậy, cần phải có trách nhiệm. Ngụy Vương hiện nay, thậm chí Lưu Bị đều có thể được coi là anh hùng. Thậm chí bao gồm cả Viên Thiệu, Lưu Biểu cũng được coi là anh hùng. Duy nhất phụ thân cháu không phải là anh hùng thật sự, bởi vì ông ta không có trách nhiệm trong tình cảm. Ta nói điều này, cháu sẽ cảm thấy rất không vui, không thuận tai. Nhưng ta vẫn nói là sự thật. Làm anh hùng, làm ý chí thiên hạ. Lúc ấy bá phủ đứng đầu Giang Đông. Bản thân liên quan đến an nguy Giang Đông. Nhưng ông ta tự cho là mình là anh dũng. Một mình tới Xài Tang mới gặp phải phục kích của gia thần. Cho nên mới chết. Đó là ông ta không có tự trọng. Một người không có tự trọng, sao được coi là anh hùng? Đại trưởng phu sinh ra ở trên đời cầm thanh phong ba thước, vật lộn giành công lao sự nghiệp cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, phụ thân cháu lúc ấy không chỉ là một người, mà còn là vận mệnh của toàn bộ Giang Đông. Từ lớn mà nói, là bởi vì ông ta không tự trọng, lỗ mãng khiến trên dưới Giang Đông rơi vào nguy cơ. Từ nhỏ mà nói, trên ông ta còn có mẹ già, dưới còn có vợ con. Rõ ràng là chư hầu một phương, nhưng lại chỉ có cái dũng của thất phu. Cháu nói là ông ta tự tin, còn ta nói ông ta không tự trọng. Ông ta là người đứng đầu Giang Đông, lại là cha của cháu, là trưởng phu của mẫu thân cháu, là con trai của bà nội cháu. Nhưng lại không biết quý bản thân. Đây là một người không có trách nhiệm, nên không phải là anh hùng chân chính. Tôn Thiểu im lặng. Sự hiểu biết của cậu về Tôn Sách quá ít. Cái nghe được chỉ là năm xưa Tôn Sách anh dũng thế nào, dũng quan tam quân ra sao. Luận điệu này của Tào Bằng cậu chưa từng nghe bao giờ. Từ nhỏ cậu coi phụ thân là thần tượng, nhưng giờ khắc này cậu phát hiện thần tượng của mình dường như tan biến. Biết vì sao hôm nay ta đánh cháu không? Cháu? Vì cháu không làm đúng lời hứa của mình. Ta biết mẫu thân cháu muốn cháu rời đi, nhưng lúc cháu đi đã đồng ý gì với ta? Ta muốn cháu chăm sóc mẫu thân cháu, cô cháu thật tốt. Nếu cháu không đồng ý, ta không có gì để nói. Nhưng cháu đã đồng ý, thì đó là trách nhiệm của cháu. Mặc kệ quá trình kia có bao nhiêu buồn tẻ, cháu không thích như nào, nhưng việc cháu đã hứa thì cháu phải làm. Giống như lúc trước phụ thân cháu thề phải khôi phục lại môn hộ Tôn thị. Nhưng kết quả thì sao? Ông không biết quý trọng bản thân. Không yêu bản thân nên tự làm hại mình. Để lại mẹ góa con tôi các người. Buồn đau sống qua ngày. Nhị thúc cháu quản lý Giang Đông. Kiêng kỵ đề phòng đối với cháu. Tìm mọi cách áp chế. Đến cuối cùng không thể không xa xứ. Đó chính là bởi vì trước đó phụ thân cháu không làm tròn trách nhiệm của ông ta. Cháu có từng nghĩ tới điều đó không? Tôn Thiểu cúi đầu không nói gì. Tào Bằng thở dài, đứng dậy, Bá Văn cháu có lý tưởng gì? Cháu muốn có ngày đoạt lại cơ nghiệp của phụ thân. Cơ nghiệp phụ thân cháu là gì? Giang Đông. Nhưng ta hỏi cháu, 10 năm, Giang Đông này còn bao nhiêu người nhớ tới phụ thân cháu? Tào Bằng hạ giọng nói, ngay cả dượng cháu cũng không chịu giúp cháu giải trừ phiền não. Cháu cho là tương lai có bao nhiêu người có thể nghe mệnh lệnh của cháu? Bá Văn, cháu và ta giống nhau. Đều không phải là vì vua một phương có tài trí mưu lược xuất chúng. Mục tiêu chưa chắc đã hoàn thành được. Chẳng thà suy nghĩ một chút về những việc thực tế. Ví dụ như, làm thế nào để mình lớn mạnh hơn? Làm thế nào để mẫu thân mình, muội muội của mình được sống những ngày tốt đẹp? Mà nay Giang Đông là của Tôn Quyền chứ không phải là của Tôn Sách. Cháu vẫn nên suy xét thật kỹ, như thế nào mới tận trách nhiệm của một người con để mẫu thân cháu vui vẻ. Tào Bằng nói xong liền không hề rườm rà vỗ vỗ bả vai Tôn Sách, xoay người rời đi. Nhưng lại không hề biết Kiều Phu Nhân và Tôn Thượng Hương đứng gần đó. Nhìn theo lưng Tào Bằng, lại nhìn Tôn Thiểu đang ngẩn ra ở đó. Ánh mắt Kiều Phu Nhân đỏ lên, khẽ cắn đôi môi mọng đỏ. Mất một lúc lâu, nàng thở dài kéo Tôn Thượng Hương đi. Đầu tháng riêng nhất định là một buổi tối không yên bình. Hoàn Lang mang theo người đi vào quận giải lại bị bộ chất trực tiếp đánh ra ngoài. Bộ Tử Sơn thật vô lễ. Hoàn Khâu không kìm nổi chửi ầm lên. Nói với cha mình là Hoàn Lang. Hắn làm như vậy, ngày sau chúng ta sao sống yên ở Nghiệp Thành. Nào ngờ Hoàn Lang giơ tay tát cho y một bạt tai. Đều là tại tên xúc sinh ngươi gây ra tai họa, không có việc gì sao lại đi gây với Tào Diêm Vương kia làm gì. Hoàn Khâu lớn từng này chưa từng bị đánh bao giờ, tức thì phát hỏa. Là cha không có bản lĩnh, sợ tên Tào Bằng kia, lại chút giận lên con. Nếu có gan thì đi tìm Tào Bằng kia, đừng có chút giận lên con. Hơn nữa, con sao biết đó là người nhà của Tào Bằng, coi như là lời nói có chút mạo phạm, thì sao nào? Tào Bằng ương ngạnh như thế, cha cũng không dám ngẩng đầu, chỉ dám ở nhà tác oai tác quái. Con mặc kệ, con sẽ không đi xin lỗi hắn, con đi tìm cô làm chủ. Con không tin không có người trị được Tào Bằng. Hoàn Khâu nói xong, liền chạy ra khỏi gia môn. Hoàn Lang há miệng muốn ngăn lại nhưng nói đến miệng lại nuốt vào bụng. Hoàn Khâu nói vô lễ nhưng không phải là không có lý. Đúng vậy, Tào Bằng ngươi lợi hại, hoành tráng, nhưng ngươi cũng quá hống hách. Đánh người của ta còn chưa tinh, còn bắt người lại nữa. Tốt xấu gì ta cũng là Tả Trung Lang tướng, là tộc huynh của Hoàn phu nhân. Ngươi ỷ vào là tộc nhân của Tào thị mà không coi ta ra gì. Thật sự là khinh người quá đáng. Còn muốn ta dẫn con đến xin lỗi người nhà của ngươi. Ngươi đừng mơ. Không được, nếu ta không tỏ thái độ gì, sau này sao mà sống yên ở Nghiệp Thành. Tuy nhiên nghĩ đến hung danh của Tào Bằng, Hoàn Lang vẫn tim đập sợ hãi. Y lại nghĩ, chẳng phải ngươi hống hách sao? Vậy để Tiểu Khâu đi tìm phu nhân nói chuyện, xem ngươi làm gì được ta không? Ta không tin ngay cả phu nhân cũng không trị được ngươi. Nói thật, Hoàn phu nhân cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Lúc trước vì chức vụ Tả Trung Lang tướng cho Hoàn Lang mà đã tốn không ít tâm tư. Nếu không phải vì thế lực đơn độc, mà thế tộc Kinh Tương lần lượt phản chiến khiến Hoàn phu nhân cảm nhận được áp lực khó hiểu, nàng cũng sẽ không cất nhắc Hoàn Lang lên tới chức vị như vậy. cũng là do Tào Tháo bệnh yếu, dễ ăn nói hơn so với năm xưa. Nhưng dù vậy, Hoàn phu nhân vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn. Hết thảy đều là vì tương lai của Thương Thư. Mà nay Tào Sung đã xuất sư khỏi thư viện Toanh Xuyên, phong làm Đông Hương Hầu, giả Bình Lỗ tướng quân, Nam Trung lang tướng, được Tào Tháo coi trọng. Trận chiến sông Hung Nô, Tào Sung tham gia quân sự, hộ tống tác chiến, chém giết 10 người, chiến tích không tầm thường. Nhưng Tào Trương cũng đã được phong ngũ quan trung lang tướng, trấn bắc tướng quân, tiếu hầu, có uy vọng rất cao ở trong quân. Bởi vậy, Tào Sung vẫn không vượt qua được Tào Chân, khiến Hoàn phu nhân vô cùng sầu lo. Mà quan trọng hơn là kinh nghiệm lý lịch của Tào Trương ngày càng nhiều, đã tụ hợp không ít thân tín bên người. Năm xưa tướng hàng của Viên Thiệu như đám người Trương Cáp cùng với Ngẩn Cẩn, Khiên Chiêu, Tương Nghĩa Cử và Quản Thừa đều đã đi theo Tào Trương. Năm ngoái, Tào Trương còn mời ra được mưu sĩ quy ẩn là Hứa Du, còn bái được Tuân Duyệt làm thầy. Nhận được sự trợ giúp của Tuân Thị, thành viên tổ chức của Tào Trương đang không ngừng khuyết trương, vượt xa Tào Sung. Đồng thời Tào Thực cũng dần bộc lộ tài năng, dựa vào tài văn chương siêu phàm thoát tục mà được Tào Tháo coi trọng. Đối thủ của Tào Sung càng ngày càng lớn mạnh, khiến Hoàn phu nhân càng kiên định giúp đỡ mời người cho Tào Sung. Nếu không như thế, nàng quả quyết sẽ không để Hoàn lang đảm nhiệm tả trung lang tướng. Chỉ có điều không ngờ đầu tháng riêng nay Hoàn lang va chạm với Tào Bằng. Khi Hoàn phu nhân nhận được tin tức, trong lòng cũng cực kỳ bất mãn. Nàng cảm thấy Tào Bằng thật sự quá tùy tiện. Đúng vậy, đại vương tin tưởng ngươi. Công lao của ngươi cao, danh vọng vang dội, nhưng cũng không thể vì thế mà không coi ai ra gì. Hoàn Khâu tìm Hoàn phu nhân ầm ý một trận cũng khiến Hoàn phu nhân phiền lòng. Thương Thư theo con, việc này nên làm như nào cho phải? Tào Sung uống một ngụm rượu, trầm ngâm rất lâu, rồi hạ giọng nói. Mà nay Tào Bằng đang ở trên cao, Hoàn Khâu hắn trêu chọc vào Tào Bằng là đáng đời xui xẻo. Mẫu hậu đừng quên Tào Bằng kia coi trọng người nhà. Vết xe đổ phục quân lúc trước, Tào Bằng hắn ngay cả phục hoàn cũng dám giết, thì sao e ngại Hoàn lang? Chuyện này chúng ta không thể ra mặt. Chỉ cần ra mặt, không những thể diện bị mất, còn có khả năng rước lấy phiền toái. Tào Sung hiện nay đã lập nghiệp 10 năm. Hoàn phu nhân nghe vậy khẽ nói, Thương Thư, nhưng dù sao cũng là cậu của con. Việc thành không đủ, việc hỏng thì có thừa, giữ lại làm gì? Tào Sung thản nhiên nói một câu khiến Hoàn phu nhân run lên. Tào Tháo từng nói Tào Sung bạc bẽo. Trước kia nàng không cho là thế, nhưng hôm nay chứng kiến quả nhiên là thế. Tuy nhiên, nếu không có tâm địa lòng lang dạ sói này, sao có thể làm nên việc lớn? Hoàn phu nhân nghĩ đến đây thấy thoải mái hơn. Nhưng chuyện này cũng không thể để Tào Bằng thực hiện được. Nói nghe xem nào. Mặc kệ thế nào thì Hoàn lang cũng là tộc nhân của mẫu thân. Nếu thật sự buông tay mặc kệ, chỉ sợ lòng người trong tộc chán nản. Hơn nữa từ hắn mà thấy, nếu mẫu thân ngay cả người trong nhà cũng bỏ mặc, vậy sao có thể an tâm hiệu lực? Cho nên mẫu thân muốn xen vào, nhưng không cần phải nhúc tay. Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi. Lời nói này của Tào Sung đã cho thấy tâm trí của Tào Sung đã chín chắn. Chỉ có điều muốn xen vào nhưng không cần nhúc tay vào là có ý gì? Hoàn phu nhân nghi hoặc nhìn Tào Sung, thấy Tào Sung cười, đi đến bên nàng thì thầm bên tai.